Thiếp thân đặc công, chương 1082, ôm tiền tuyết, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên hướng lầu 4 chạy gấp mà lên xuống, đang lúc chính là đi lên lầu 4, lầu 4 trên có 4 gian phòng, Phương Giật Thiên cũng không biết Lâm Thiền Tuyết bị giam áp ở đâu một gian để cho nên hắn liền mở miệng hô. Tiểu Tuyết, ngươi đang ở đây nơi nào? Ta tới cứu ngươi rồi, Tiểu Tuyết, Giật Thiên, Giật Thiên, thật sự là ngươi, Giật Thiên, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Tiếp theo, Lâm Thiền Tuyết thanh âm từ phía trước một gian đóng chặt lại trong phòng truyền tới, hơn nữa vậy đóng chặt lại phòng đang lúc cửa thượng cũng bang bang rung động, hiển nhiên là Lâm Thiền Tuyết đang dùng sức vuốt. Phương Giật Thiên trong nháy mắt chạy tới, nói, Tiểu Tuyết không phải sợ ta đến đây, dùng sức vắt một chút cửa đem tay, nhưng là bị khóa trái ở căn bản vắt không ra. Giật Thiên, ngươi rốt cuộc đã tới, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, nghẹn ngào nói, trong miệng phát ra khóc vì vui sướng nức nở thanh. Tiểu Tuyết, ngươi lui về sau một chút, rời xa cửa, ta mạnh mẽ đem cửa miệng đá văng ra. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, ừ, bên trong Lâm Thiền Tuyết đáp một tiếng, chính là hướng phía sau thối lui, rời xa cửa vị trí. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, ánh mắt trầm xuống, rồi sau đó đùi phải giơ lên, trùng trùng điệp điệp hướng cửa một cước đá vào. Phanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, cả cửa hẳn là trực tiếp bị đá mở, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên vách tường, phát ra tiếng ầm vang. Phương Giật Thiên đi vào, vừa đi vào đi chính là thấy Lâm Thiền Tuyết phi chạy tới, một đầu đâm vào hắn nghi ngờ ở bên trong, hai tay thật chặt ôm lấy hắn. Giật Thiên, Lâm Thiền Tuyết trong miệng nghẹn ngào tiếng gọi khẽ, nàng hai tay dùng sức ôm chặt Phương Giật Thiên, tựa như thu thủy trong con ngươi đã là phát ra điểm một cái trong suốt nước mắt, theo nàng xem ra vô cùng, gương mặt lăn xuống, lộ ra vẻ thê mỹ và động lòng người, mềm mại nhuận hồng, khóe môi khẽ mấp máy, vẫn còn đang nức nở không dứt, nhưng từ từ, bên mồm của nàng chính là nổi lên một tia duyên dáng đường vòng cung. Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, là ta không tốt cho ngươi bị sợ hãi. Phương Giật Thiên cũng là ôm Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại, hắn có thể cảm nhận được Lâm Thiền Tuyết vậy lòng vẫn còn sợ hãi mà vẫn còn đang nhẹ nhàng khẽ run thân thể, trong lòng nổi lên một trận xin lỗi, nếu như hắn vẫn thủ hộ ở Lâm Thiền Tuyết bên người, nàng tan việc lúc có thể ở bên người nàng như vậy cũng sẽ không phát sinh tối nay chuyện như vậy. Không, Giật Thiên, là ta không tốt. Lâm Thiền Tuyết dương lên xem ra hai mắt đẫm lệ mặt ngọc, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình vẻ nhìn Phương Giật Thiên, nói, Giật Thiên, là chính mình quá tùy hứng rồi, là chính mình tùy hứng với ngươi đùa bỡn tính tình. Ta trước kia cũng là chỉ lo cảm thụ của mình, từ không có suy nghĩ qua cảm thụ của ngươi như thế nào, Giật Thiên, ngươi có thể hay không trách ta. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, hai tay đang cầm Lâm Thiền Tuyết xem ra tinh xảo xinh đẹp tựa như chịu không được một tia tì vết nào vết sách địa tinh đẹp gốm sứ loại mặt ôn nhu nói. Ta làm sao sẽ trách ngươi đây? Ta chưa từng có trách ngươi, là ta thái quá mức sơ trợt cho ngươi lo lắng bị sợ, là ta làm còn chưa đủ tốt. Giật Thiên, ngươi không nên tự trách nữa rồi, hiện tại ta nghĩ thông suốt, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi chính là lớn nhất hạnh phúc. Trước kia ta như vậy tùy hứng ngươi thật không trách ta à? Lâm Thiền Tuyết nghe Phương Giật, góc truyện audio.com. Thiên lời mà nói, trong lòng nổi lên trận trận ngọt ngào cảm giác ấm áp, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Phương Giật Thiên, nhẹ giọng hỏi. Phương Giật Thiên cười cười, nhìn Lâm Thiền Tuyết xem ra còn treo móc trong suốt nước mắt mặt ngọc, trong lòng hắn nhịn không được đau nhói, chính là đưa tay đem Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp lệ trên mặt vết lau sạch nhẹ nhẹ, rồi sau đó liền ở trên gương mặt của nàng hôn một ngụm, nói. Ta thương yêu ngươi còn không còn kịp nữa đâu rồi, làm sao bỏ được trách ngươi. Lâm Thiền Tuyết gương mặt nhất thời nổi lên nhẹ nhẹ say lòng người ửng đỏ, trong con ngươi nhu tình như nước, sóng mắt lưu chuyển, trong lòng vui vẻ hỉ không dứt, nàng nhìn trước mắt người nam nhân này, mỗi lần mình có nguy hiểm gì hoặc là bất chắc thời điểm, cũng là cái này nam nhân trước tiên xuất hiện ở trước mặt của mình, đem trên người mình nguy cơ giải quyết, mang đến vĩnh viễn là vẻ này ấm áp và kiên định cảm giác. Nàng cuối cùng là biết Phương Giật Thiên là thật tâm quan tâm nàng, chịu không được nàng được bất kỳ thương tổn, vẫn luôn là như vậy lặng yên thủ hộ ở bên cạnh nàng. Mà nàng coi như là có đôi khi bốc đồng đùa bỡn tính tình, nhưng người nam nhân này cũng là dùng rộng lớn ý chí dung nạp nàng, thỉnh thoảng cùng nàng mở chút cười giỡn cũng là vì đem nàng chọc cho vui vẻ. Mà một khi nàng gặp phải nguy hiểm gì, như vậy người nam nhân này coi như là liều mạng cũng sẽ không khiến nàng được nửa điểm thương tổn. Lâm Thiền Tuyết trong lòng tràn đầy bị cái loại này ngọt ngào cảm giác ấm áp sở vây quanh, đó là một loại hạnh phúc được ngay cả tâm cũng muốn mơ hồ đâm đau cảm giác, nàng trong miệng đột nhiên nhẹ nhàng mà nức nở thanh âm, đã ngừng nước mắt trong mắt đẹp lần nữa phát ra trong suốt trong sáng nước mắt trong nháy mắt chính là tràn mi ra tràn chảy xuống. Giật Thiên, cảm ơn ngươi. Lâm Thiển Tuyết trong miệng nghẹn ngào nói rõ, hai cánh tay của nàng chính là thật chặt ôm Phương Dật Thiên cổ, hơi điểm lên mũi chân, non mềm nhuận hồng tựa như sáng sớm dính đầy mưa móc hoa hồng biện loại môi anh đào chính là hôn lên Phương Dật Thiên miệng. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, hai tay thật chặt ôm Lâm Thiển Tuyết mềm mại vòng eo, cảm thụ được Lâm Thiển Tuyết vậy mềm mại hương thần mang đến mềm mại thơm cảm giác, đồng thời, hắn cũng là cảm ứng được Lâm Thiển Tuyết viên này lửa nóng tâm. Tiểu Tuyết, đừng khóc, có ta ở đây, sẽ không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Phương Dật Thiên ở Lâm Thiển Tuyết bên tai vừa nói, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng một đầu mềm mại mái tóc. Lâm Thiển Tuyết gật đầu, khóe miệng gợi lên vẻ xinh đẹp vui mừng nụ cười ánh sấn chứ nàng vậy trương vô hà vô cấu tuyệt mỹ mặt ngọc bày biện ra tới cánh là một loại kinh tâm động phách đẹp thắng. Nàng thật chặt ôm Phương Dật Thiên, đã là không muốn nữa tách ra thành như nàng trước đây theo lời cả đời này bọn ta sẽ không rời đi người nam nhân này. Coi như là người nam nhân này có chứa nhiều khuyết điểm, nhưng nàng biết trên cái thế giới này có thể như thế che chở nàng bảo vệ nam nhân của nàng cũng chỉ có hắn một. Đang lúc này, bên ngoài phòng mặt lang đạo thượng vang lên từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Vừa nói, Phương Dật Thiên đưa tay. Bên trong Lâm Thiển Tuyết giọng nói. Cách chương.